Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 908, tù binh Lancelot. Lancelot, vị này có thể nói là tại Pháp nổi tiếng kỵ sĩ. Hắn có được cao quý vương tử khí chất, để ngàn vạn thiếu nữ hoài xuân xuất khí, cường đại đến tìm lượt Pháp đều không thể địch nổi thực lực. Mặc dù lúc này Lancelot còn không có đạt tới mình kiếp sống bên trong đỉnh phong chiến lực, nhưng nó thiên phú mạnh, tiềm lực chi sâu, mấy năm hoặc là mười mấy năm tích lũy ở trên người hắn khả năng cũng không có lâm trận bạo loại mang đến tăng lên cường đại. Nói thí dụ như hiện tại, từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn bị nghiền ép, trong chiến đấu như là tiểu hài bình thường bị hí lộng. Đến về sau thích ứng Mordred lực lượng cùng tốc độ, Lancelot thiên phú mạnh rõ ràng. Tại một cái khác thời không hắn được xưng là mạnh nhất kỵ sĩ bàn tròn. Cho dù là có được X cấp thánh giả, con số có thể phát huy ra gấp 3 chiến lực Gawain cùng hắn chiến đấu, cũng chẳng qua là bất phân thắng bại, cuối cùng bị kéo tới mặt trời lặn mà bị đánh bại. Mà không chỉ là thiên phú thực lực cường đại, hắn từ nhỏ bị Maiden of the Lake nuôi dưỡng lớn lên, có cực cao eo gia hộ. Loại này gia hộ ẩn chứa thần bí đẳng cấp, thậm chí có thể can thiệp đến may mắn loại vật này. Tại kiến công lập nghiệp trên chiến trường, hắn có được rất mạnh biến nguy thành an năng lực. Còn có trong tay hắn cái kia Arondai, này lúc cũng không có bởi vì chém giết đồng bạn mà biến thành ma kiếm. Vẫn như cũ là cái kia sáng chói màu vàng kim, thân mang khiết bạch áo giáp Lancelot, quơ trong tay cái kia kim sắc hồ quang thánh kiếm, một lần lại một lần từ Mordred công kích đến biến nguy thành an. Một chút xíu ổn định mình trận cước, tại thích ứng tiết tấu của chiến đấu về sau, bắt đầu cùng Mordred lớn có đến có về. Thật sự là ương ngạnh a, ngươi cái tên này. Lại một lần đem Lancelot đánh bay, lại một lần bị Lancelot đón đỡ. Người là đánh bay, nhưng không có tạo thành tổn thương gì. Mordred có chút bất đắc dĩ, ương ngạnh vẫn luôn là ưu điểm của ta. Vẻn vẹn loại trình độ này công kích, còn không cần mệnh của ta. Lancelot xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cười lớn lấy nói đến. Trên thực tế, hắn không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, hoặc là nói, hắn kỳ thật tại hơn nửa ngày trước đó liền đã đến cực hạn. Chỉ bất quá hắn một mực tại đột phá cực hạn của mình. Đây thật là, vốn nghĩ giáo huấn ngươi một chút, kết quả ngược lại là để ngươi đắc ý quên hình a. Mordred khó chịu nói xong, đột nhiên một cái bước xa lẻn đến Lancelot trước người. Đối mặt Lancelot khẩn cấp phản ứng chém vào ra kiếm, Mordred không có hướng trước đó như thế dùng của mình kiếm đón đỡ hoặc là tránh né, mà là trực tiếp đưa tay bắt đi lên. Keng, nương theo lấy một tiếng to lớn vang vọng, Lancelot kiếm bị Mordred một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Around Eye Overload, Lancelot tâm thần ngưng tụ, phát động tuyệt kỹ của mình. Hào quang sáng chói long lánh, đó là vốn nên viễn trình thả ra ngoài quang chi chảm kích, nhưng là bây giờ bị áp xúc tại lưỡi kiếm bên trong. Cái kia bị quang mang bao quanh hồ quang thánh kiếm trong nháy mắt này có được so với trước đó mạnh hơn mấy chục lần, hơn trăm lần lực phá hoại. Nhưng mà, hào quang lóe lên, Mordred vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Vết máu đỏ tươi từ Mordred trong tay chảy ra đến, thuận Arondai chảy tới chỗ chuôi kiếm. Lancelot mặt lộ chấn kinh, sau đó dùng sức muốn đem của mình kiếm rút ra, lại phát hiện mình kiếm giống như khảm đính vào một ngọn núi bên trong bình thường. Một chút cũng không cách nào dung chuyển. Sau đó, nháy mắt sau đó, Mordred sang chói huy diệu chi vương kiếm liền quán xuyên Lancelot phần bụng. Thấu thể mà qua, không chỉ có riêng là thân thể của ngươi rắn chắc, thân thể của ta nhưng so sánh ngươi rắn chắc gấp một vạn lần. Nhìn xem buông ra chuôi kiếm, thất tha thất thểu lui lại Lancelot, Moret suy cười nói đến, bản thân Artorias liền có được hồng long thừa số, thân thể mạnh mẽ, trình độ cực mạnh. Moret cũng truyền thừa khuyển nàng cái này một đặc tính, mà tại trở thành Nghiêu Khôi hài tử về sau, nàng lại đạt được Nghiêu Khôi huyết mạch, truyền thừa Nghiêu Khôi cái kia bền bỉ tố chất thân thể. Càng thậm chí hơn bởi vì Nghiêu Khôi huyết mạch kích thích, kích phát Artorias trong huyết mạch long chi đặc tính. Đứng ở chỗ này Moret, nó thân thể mạnh mẽ, trình độ hoàn toàn không kém hơn có được God Hand Heracles. Converter, Miss Dux đã mất đi Lancelot pháp quân đoàn cấp tốc tan tác. Vị này kỵ sĩ không chỉ là cái này trong quân đoàn chiến lược mạnh nhất, cũng là tả hữu chiến sĩ chủ tâm cốt. Vẻn vẹn hắn tồn tại ở nơi đó, liền mang cho các chiến sĩ vô hạn lòng tin. Nhưng là, này lúc lòng tin này bị Moret phá hủy. Bất quá, tại ngoại trừ nơi này bên ngoài mấy chỗ chiến trường, Pháp một phương tất cả đều lấy được thắng lợi. Anh quốc quân đoàn tại ác chiến sau 3 ngày 3 đêm, toàn cũng thống nhất từ tiền tuyến rút lui, bỏ mặc Pháp quân đoàn đổ bộ, tổn thất một cái Lancelot cùng một cái quân đoàn, nhưng lại chiếm lĩnh một mảnh lớn duyên hải lãnh thổ. Pháp tiếp tục lấy thế công của mình, đồng thời đầu nhập vào càng nhiều binh lực. Thật sự là không thẹn cho bạo quân tên đâu. Vậy mà dùng loại phương pháp này đến cắt giảm Anh quốc áp lực. Nhân mạng ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi à. Camelot trong tẩm cung, bị dụng cụ để mài trói buộc Morgan châm chọc lấy Tolia. Từ mình hai đứa bé nơi đó biết được chiến trường tình huống, Morgan liền hiểu Tolia muốn làm gì. Nhìn đến dạy dỗ không tệ, ngươi đã hiểu rõ như vậy ta. Tolia đặt ở Morgan trên thân, cười nói đến, chết những cái kia bất quá là nô lệ cùng nhị đẳng bình dân. Những người này với ta mà nói xác thực chỉ là con số mà thôi. Bất quá, không chỉ là vì giảm bớt Anh quốc áp lực, cũng là vì chuyển di trong nước nhân dân lực chú ý. Đem cừu hận bồi dưỡng bắt đầu, ngày sau xâm lược Pháp cũng thuận tiện một chút. Tolia một bên động thủ động cước lấy, một bên giải thích lấy ý nghĩ của mình. Ngươi ra hỏa này, phụ vương còn tưởng rằng ngươi là Anh quốc hy vọng, thật sự là mắt bị mù. Morgan cường tấm lấy biểu lộ tiếp tục châm chọc đến, ta chính là Anh quốc hy vọng a, mãi mãi cũng là. Để Morgan không nghĩ tới chính là, tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, cái kia vẫn luôn biểu hiện phi thường ngạo mạn tà mị Tolia lại có vẻ phi thường chăm chú một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.